Chào buổi sáng, ông xã Khôn Ngầu. Chương 253, Sở Chiêu Dương, em rất nhớ anh. Góc truyện audio.com. Một hồi sau, anh mới nói, đưa video này qua bộ phận kỹ thuật, để họ kiểm tra vị trí trong video. Theo như thời gian, bọn chúng vẫn chưa ra khỏi thành phố B. Ngoài ra, địa chỉ mail cũng để họ kiểm tra xem được gửi từ đâu. Tuy nhiên, dù điều tra được địa chỉ mail thì e rằng cũng vô ích. Nhân viên kỹ thuật trong tổ chức R cũng không phải bất tài. Ẩn địa chỉ, dùng RAM server làm IP giả. Vì thế, địa chỉ mail cũng không có tác dụng gì. Hiện giờ chỉ hy vọng tổ chức R ít nhất sẽ để lại thi thể Trung Kỳ Chính lại đó. Để bọn họ có thể đưa Trung Kỳ Chính trở về. Tất cả mọi người đều biết hàm ý của video này. Tổ chức R đang cảnh cáo bọn họ, đừng điều tra tiếp, đừng âm mưu bắt người của chúng. Nếu không, chúng sẽ tiếp tục giết người. Hôm nay là Trung Kỳ Chính, lần sau sẽ là người khác. Cố Niệm hận đám người tổ chức R thấu xương. Bọn chúng giết nhiều người nhưng lại không chớp mắt. Trước kia thì máu lạnh bắt cóc Sở Chiêu Dương. Sau này làm nổ chết hai đồng nghiệp. Giờ chúng lại tàn nhẫn giết hại Trung Kỳ Chính. Bọn chúng rốt cuộc vì sao lại xấu xa như vậy? Vì chuyện của Trung Kỳ Chính, tất cả mọi người đều mất hết tinh thần, cũng không làm nổi việc khác, đều đợi kết quả bên phía kỹ thuật, điều tra địa chỉ trong video, mới có thể đến đó xem Trung Kỳ Chính còn ở đó không. Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ dài như một thế kỷ, bộ phận kỹ thuật đã tra được kết quả, qua quá trình đối chiếu cảnh trong video và âm thanh xung quanh. Cuối cùng đã tìm ra được vị trí trong video, mà Cảnh Thịnh đích thân mang người đến, tìm đến một khu vực nhỏ đang xây dựng ở Bắc Thành. Khu vực này vì nợ tiền lương của công nhân nên công trình đã ở trạng thái đình trệ thi công. Cũng vì thế, trong video mới xuất hiện bức tường cũ loang lỗ, giống như bị bỏ hoang. Thật ra là chưa xây xong, tường vẫn chưa quét sơn xong. Bộ phận kỹ thuật chỉ có thể căn cứ vào bối cảnh và âm thanh xác định là khu vực nhỏ này. Nhưng không thể xác định chính xác vị trí. Chỉ có thể để Mạc Cảnh Thịnh mang theo người tìm kiếm từng ngóc ngách. Nhà đầu tư của tòa nhà này dường như thực lực có hạn. Vì thế tòa nhà không cao. Chỉ có 7-8 lầu. Hơn nữa vì nợ tiền lương của công nhân. Mỗi lầu đều chỉ xây được khoảng một nửa. Mạc Cảnh Thịnh chia người đi tìm. Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn cùng với Lý Thiếu Phong cùng nhau bước vào một tầng lầu chỉ xây một nửa. Ba người đi lên từng lầu tìm kiếm. Vành mắt ba người từ đầu đến cuối đều đỏ tươi. Lý Thiếu Phong còn đỡ một tí. Có thể khống chế, nhưng Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn lại không cầm được nước mắt. Lý Thiếu Phong không thể không nhắc nhở. Tỉnh táo một chút, nếu lần này lại là bẫy của tổ chức R, tôi không muốn lại mất thêm đồng nghiệp nào. Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn trong lòng sợ hãi, đều gật đầu, hai người qua loa lau nước mắt, mặt lộ vẻ cứng rắn. Lý Thiếu Phong lúc này mới yên tâm gật đầu, trong lòng có buồn phiền gì, đợi mang được Kỳ Chính trở về rồi chút ra hết. Chúng tôi biết rồi, Cố Niệm nói, ba người tiếp tục đi về phía trước, tại cửa của một phòng, Cố Niệm liếc thấy bóng người đang ngã dưới đất. Lập tức la lên, đội trưởng Lý Thiếu Phong dừng lại, chạy qua phía Cố Niệm hất cằm vào trong đó, Lý Thiếu Phong gật đầu, kêu hai người cẩn thận, tôi vào trước, hai người theo sau, vì chuyện của Trung Kỳ Chính, bọn họ sợ tổ chức R sẽ giăng bẫy ở đây, cũng vì vậy, Lý Thiếu Phong mới xông lên trước bảo vệ họ, biết tâm ý của anh, Cố Niệm mắt đỏ hoe. Đội trưởng Lý, đừng nói nữa, Lý Thiếu Phong cương quyết nói. Hai người ở sau lưng phải cẩn thận, Thẩm Hiểu Mạn cẩn trọng gật đầu. Đội trưởng Lý, anh cũng phải cẩn thận, Lý Thiếu Phong gật đầu. Rồi cảnh giác bước đến phía trước, Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn không dám buông lòng. Hai người đều cảnh giác trái phải cho Lý Thiếu Phong. Cố Niệm phát hiện, người nằm trên đất mặt úp xuống đất. Tuy nhiên, dáng vẻ giống như Trung Kỳ Chính trong clip, nhưng không dám xác nhận ngay. Ba người đã điều tra trong ngoài một lần, xác nhận không có ai mai phục.